Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta gặp gỡ lại Ngọc Trâm nhé, với tác phẩm có tựa đề Quỷ Linh Nhi. Ngọc Trâm là một cây viết rất là quen thuộc ở trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và Ngọc Trâm cũng đã cộng tác với kênh Sớm qua 1-2 tập truyện. Gần đây nhất là tập truyện Yểm Ngải Người Yêu, cũng rất được quý khán thính giả gần xa yêu thích. Quý khán thính giả nếu như yêu thích những câu chuyện của Ngọc Trâm, hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác vào trang Facebook cá nhân của cô ấy. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh, hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nha. Rồi, ngay bây giờ không để cho quý vị phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng bước vào câu chuyện ngay sau đây. Nhã Linh là một người con gái xinh đẹp, năm nay 26 tuổi. Cô có giọng nói ngọt ngào, cách nói chuyện lưu loát, tính tình hiền lành, được rất nhiều người để ý. Linh có một dáng hình nuột nà, xinh đẹp. Cô làm tiếp tân trong một khách sạn lớn. Bộ đồng phục khách sạn đối với cô mà nói, càng làm tôn lên vẻ đẹp của đường cong cơ thể, ai nhìn cũng đều say đắm. Làm được thời gian, Nhã Linh lọt vào mắt xanh của giám đốc khách sạn Đức Trọng, 33 tuổi. Trọng chỉ mới lên đảm nhiệm chức giám đốc 2 năm. Anh phụ ba trông coi một chuỗi khách sạn của nhà. Trọng cũng chú ý đến Nhã Linh. Chào em. Linh thấy giám đốc liền vội gật đầu. Dạ, em chào giám đốc. Hắn cười đáp lại. Anh để ý em lâu rồi. Tối nay nếu như em rảnh, anh mời em đi ăn có được không? Nhã Linh có chút bối rối. Dạ, tối nay em cũng rảnh, nhưng còn phải về lo cơm cho mẹ thì em mới đi được. Hắn cười gật đầu. Thế nha, tối nay anh đón em. Họ cứ thế, từ những buổi hẹn hò đưa đón, rồi dần dần quen nhau. Ban ngày, họ làm việc tròn với vai trò, chẳng ai làm việc trong khách sạn biết họ quan hệ tình cảm với nhau. Họ cứ nghĩ, thiếu gia con của ông tổng giám đốc phải quen một cô tiểu thư xinh đẹp và gia tài cũng sẽ môn đăng hộ đối. Nhã Linh yêu Đức Trọng ngày càng nhiều vì có ai được như Trọng. Con nhà giàu, ga lăng, sẵn sàng mua đồ hiệu cho cô dùng. Vẻ ngoài còn khá là đẹp trai. Trọng từng ngày dỗ ngọt, khiến Linh say như điếu đổ. Linh trao thân con gái cho hắn ta hằng đêm và thường xuyên. Chuyện của hai người rồi cũng bị nghi ngờ bởi những người làm khác ở khách sạn. Nhưng nghi vẫn hoài nghi, bởi họ chỉ tóm được khoảnh khắc họ nhìn nhau qua mắt, chứ đâu có chứng cứ gì. Thân hình nóng bỏng của Nhã Linh cứ bên cạnh Đức Trọng hằng đêm. Hắn dường như đạt được ý định vì bao nhiêu công sức và tiền của cho người con gái này, để rồi hôm nay Nhã Linh đã thuộc về anh ta. Bẵng đi được một thời gian, cô xin nghỉ việc vì cô nghe lời anh, sợ làm hỏng công việc của người mình yêu. Chuyện nghỉ sẽ mãi êm đềm cho đến khi người bạn gái của Đức Trọng vừa bay từ nước ngoài về sẽ định cư lại Việt Nam. Ngọc Hân là người con gái xinh xắn, tài giỏi, quen với Trọng vì cha của nàng thường xuyên hợp tác làm ăn với cha của Trọng. Như quyên ương trời sinh, cả Trọng và Hân thực xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối. Ngày Hân trở về, Đức Trọng đã kịp cắt đứt mối quan hệ với Nhã Linh. Dù Linh than khóc níu kéo, nhưng không được. Linh nắm lấy tay Đức Trọng, cô khóc nức nở. Em xin anh đó, em đã có thai rồi. Con của chúng mình, nó đã được 10 tuần. Giờ mà anh chia tay với em, thì em biết phải làm sao? Trọng giận dữ, giật phắt tay Linh ra. Anh cầm một xấp tiền, đập thẳng lên bàn, rồi gằn giọng. Tiền đây nè, đi mà xử lý cái thai đi. Số còn lại cô cầm lấy ở nhà nghỉ dưỡng. Từ nay đừng có bám theo tôi nữa. Thế rồi hắn ta bỏ đi, để mặc cô ở lại. Cô vẫn chưa hiểu tại sao người mình yêu tàn nhẫn đến thế, dù trước đây anh ta hết mực cưng chiều cô. Nước mắt cứ dậy tuôn trào, Linh khóc tức tưởi, rồi bất tỉnh lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô gọi cho Trọng, nhưng anh ta đã khóa máy. Trời cũng đã tối. Cô đi về sửa soạn lại và chạy đến nhà hắn bằng con xe mà anh ta mua cho, với hy vọng níu kéo được tình cảm này. Nhưng đến nơi chỉ khiến Linh thêm buồn bã đau lòng. Linh đã khóc khi chứng kiến Hân và Trọng đang hôn nhau trong xe ô tô. Từ khi Hân về, Trọng và Hân luôn bên nhau. Trọng dường như quên luôn cô gái tên Linh. Nhã Linh về nhà, từ một cô gái hối tiếc vì mất Trọng, Linh biến thành một con người hận thù Trọng đến tận cùng. Đúng, cô ấy hận Trọng, hận gã đàn ông phụ tình, hận người đàn ông dứt bỏ máu mủ của mình. Mang theo quán niệm ở trong lòng, Linh đi tìm Hà, người bạn thân của cô. Cô nhờ Hà tìm giúp cô một kẻ giết người. Đúng, một tên sát thủ để giết Đức Trọng. Thường bạn bị phụ tình phụ nghĩa trong lúc mang thai, Hà cản ý định đó của cô. Anh ta là người có tiền, xã hội bây giờ có tiền là có thể mua được tất cả. Nếu như mày thuê người giết hắn, lỡ như không thành, hắn ta dùng tiền mua chuộc lại tên thuê, thì e rằng mày gặp rắc rối đó. Hay là... Nói đến đây, Hà chợt trở nên nghiêm túc và nhỏ giọng. Hay là mày thử bỏ bùa hắn ta đi. Mắt Linh sáng lên. Linh từ cô gái hận thù chất chứa không biết xoay sở như thế nào, thì bây giờ cô đã có một kế hoạch cài độc để báo thù. Linh nắm lấy tay của Hà như nắm lấy một vị cứu tinh. Hà và Linh bắt chuyến bay sang Thái Lan để tiến hành mưu kế. Lần theo địa chỉ, hai người tìm đến một ngôi nhà nhỏ. Tại đây, họ gặp một người biết tiếng Việt và nói sẽ dẫn hai người đi nếu trả cho bà ta một ít tiền. Cả hai vì sợ không giao tiếp được nhiều với thầy cúng nên gật đầu đồng ý cho bà ta dẫn đường. Ngôi nhà nằm sâu trong rừng tre. Rừng tre tĩnh lặng, khác xa với đô thị ngoài kia. Chỉ nghe mỗi tiếng gió rít vào lá và tiếng chân dẫm lên lá khô dưới đất của ba người. Lâu lâu, có con chim nào đó kêu lên giữa buổi chiều trong bầu không khí ảm đạm. Cả hai đều sợ cái im lặng đến chết chóc này. Tiến sâu vào trong thì thấy căn nhà ba gian nhỏ. Người dẫn đường tiến lên gõ cửa. Một thanh niên bước ra. Bà ta nói chuyện với thanh niên đó về chuyện muốn thỉnh một linh nhi và hai người được gặp trực tiếp thầy làm bùa. Sau khi nghe phiên dịch, Nhã Linh hiểu làm bùa sẽ trải qua nhiều đau đớn và người dùng bùa phải tuân theo luật lệ, nếu không thì hậu quả sau này. Vị thầy nói với người thuyên dịch, hỏi rằng Linh thay đổi ý định không. Nhìn thẳng vào mắt thầy, Linh biểu đạt muốn thầy làm phép cho. Vị thầy gật gật, sai vị thanh niên lúc nãy đi vót tre. Lúc này thì Hà trả cho bà phiên dịch tiền và bà ta tự về. Trời chập tối, vị thầy bùa ra hiệu để Linh cởi áo để thầy làm phép như đã dặn trước. Linh xoay người để lưng vào ông thầy. Ông ta bắt đầu đọc những câu thần chú kỳ lạ. Vừa đọc, vừa lấy tâm tre đã vót đâm từng chấm nhỏ vào cơ thể, xăm từng chữ lên người Nhã Linh. Cô đau đớn như ai cắt từng miếng da của mình. Nhưng nghĩ lại hận thù nên cô cắn răng chịu đựng từng vết đâm sâu vào da thịt. Máu cứ thế rỉ ra, đỏ cả vùng lưng trắng muốt, cùng với một loại mực gì đó thấm vào rất đau rát, khiến cô thốn vào tận tủy. Sau đó được rửa lại máu. Đây là cách để quỷ linh nhi nhận ra chủ nhân của nó. Phải hơn một giờ để nghi lễ xăm bùa chú hoàn thành. Nhã Linh thấu hiểu nỗi đau hơn ai hết. Từng chút thịt cứ thì nhào giật, đau điếng. Con gái mà, mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ khóc. Xăm bằng tăm tre nên cái đau còn gấp bội hơn xăm máy như ở thành đô. Hà thấy Linh như vậy, chắc lưỡi nhăn mặt. Mày đi nổi nữa không? Thấy bạn dường như kiệt sức, mới chắp tay trước mặt ông thầy xin sự giúp đỡ. Ông thầy bảo vị thanh niên đem gối nằm ra giường tre cho hai cô gái, biểu ý nếu muốn thì ngủ lại đây. Hà mừng rỡ chắp tay cảm ơn ông thầy. Ông thầy đáp lại rồi quay đi. Thật ra nếu ông thầy không cho chỗ để hai người nghỉ ngơi thì chính Hà và Linh sẽ khó khăn lắm mới vượt được rừng tre kia ra đến đô thị. Hai người đáp chuyến bay là đi tìm thầy luôn, chứ chưa kịp đi chơi ở đất Thái Lan này. Hà lên giường và nhanh chóng ngủ, vì ngày dài cô đã đi nhiều, mệt cũng nhiều. Riêng Nhã Linh không tài nào ngủ được. Cô nằm úp ngực nên có chút khó thở. Nhưng giờ phút này khó thở vẫn hơn cô nằm để lưng xuống. Giường tre trải chiếu manh, chứ đâu phải giường nệm như ở nhà cô. Một đêm dài dường như Nhã Linh không ngủ. Ông thầy về tư phòng trằn trọc suy nghĩ. Bùa Linh Nhi có từ rất lâu, từ thời cổ đến giờ, nên nếu con người không biết hoặc chưa từng nghe là vô cùng ít. Nhưng lần này người đi tìm ta giúp, thù hận trong lòng không hề nhỏ. Bùa quỷ Linh Nhi có ba loại. Bùa được làm từ những thực vật, làm từ cây ngải, từ đất chùa thiên, và với câu thần chú cổ xưa là có thể hoàn thành, gọi là bùa trắng, nằm trong con búp bê nhỏ dễ thương. Bùa được làm bằng một trong những bộ xương, máu, tóc của người chết và với câu thần chú gọi là bùa đen. Những con búp bê cỡ trung, đại tùy theo ý muốn của người dùng bùa, có thể thay quần áo, thậm chí cho chúng đeo vàng, thường được bế đi chơi ở trên người chủ nhân. Bùa được làm nguyên hình em bé đã chết là bùa đen độc ác nhất. Hiếm người có gan dùng loại này, cùng lắm chỉ dám xài bùa đen. Tùy vào nhu cầu người dùng mà có loại bùa thích hợp. Nếu chỉ để cầu may, cầu lộc, cầu được khách thì chỉ sử dụng bùa trắng. Có những người lòng dạ tham hơn, muốn giành luôn khách của đối thủ và muốn kiếm tiền nhanh hơn nên dùng bùa đen. Còn việc muốn lấy được mạng sống của người khác phải sở hữu quỷ Linh Nhi. Do thù hận và mong muốn của Nhã Linh rất lớn nên ông thầy buộc phải dùng đến quỷ để giúp cô ấy. Trời sáng, Hà được một giấc ngủ ngon như vừa sạc đầy năng lượng. Mặt cô tươi tỉnh. Còn Linh do đêm chỉ chợp mắt nên người khá mệt mỏi. Hai người chào vị thầy và anh thanh niên. Họ cũng chào hai người. Linh và Hà chưa biết phải nói thế nào với thầy thì bà phiên dịch hôm trước đi tới. Vào nhà thầy chắp tay chào hỏi và đưa tặng vị thầy ít trái cây. Hồi lâu thì mới biết bà ta trở nên khấm khá là nhờ thầy, nên thường xuyên mua đồ dân tặng. Vị thầy nói với bà, bảo Hà và Linh: buổi tối sẽ làm công đoạn tiếp theo. Thầy sẽ tìm tượng nhi cho Linh vào buổi tối. Ngài chỉ mới bắt đầu, cho nên nếu hai người có đi đâu chơi thì đi đi. Độ 8-9 giờ tối có mặt ở đây để cùng thầy luyện nghe. Hà và Linh chắp tay tạm biệt vị thầy rồi đi ra đô thị chơi. Nói thật, không khí ở trong căn nhà nhỏ của thầy rất ngột ngạt. Thoáng lại nghe mùi nhang. Hai người không quen nên cảm thấy trong nhà khó thở hơn ở ngoài. Bà phiên dịch cũng chắp tay tạm biệt vị thầy, rồi ba người cùng đi ra khỏi rừng tre. Linh và Hà ngỏ ý mời bà ta đi ăn, nhưng bà ta từ chối nên thôi. Hai người tranh thủ nạp năng lượng, mua sắm ít đồ. Hai người vô tình vào chợ đen ở đây, người ta bán bùa, hình nhân như món hàng ở chợ, có thể dễ dàng mua như bạn mua đồ ở tiệm tạp hóa, không tốn nhiều tiền để mua được. Nhưng phải đi tìm thầy luyện cho thần chú ở trong đó mới dùng được. Bây giờ chúng chỉ là những hình nhân bình thường. Để quay về đúng như giờ hẹn, hai người vượt rừng tre. Trời còn chiều, mặt trời vừa lặn được một ít. Hai người đến trước giờ hẹn hơn 2 tiếng đồng hồ. Vị thầy ngạc nhiên sai vị thanh niên lấy trà mời, và biểu Linh và Hà ở lại để thầy và vị thanh niên kia bắt đầu đi tìm Tượng Nhi cho Nhã Linh. Vì buổi sáng đã nói rồi, hai người nghe đến đây thì tò mò, họ muốn đi theo, hứa sẽ không cản trở việc làm của thầy. Và cả hai người cũng không muốn ở trong căn nhà đầy mùi nhang ma mị này. Vị thầy cho hai người đi theo, nhưng nếu thấy sợ, họ cũng có thể ra về. Họ đi theo sau hai thanh niên, phía trước là thầy dẫn đầu. Họ nhìn thấy tay của vị thanh niên cầm hai cái xẻng. Đi đoạn khoảng nửa tiếng thì đến nơi. Chân của hai cô mỏi nhừ, vị thầy và thanh niên kia bắt đầu đào đất. Thật ra trong đầu Linh và Hà đã chuẩn bị sẵn tâm lý là họ sẽ dùng xác thai nhi làm bùa cho Nhã Linh. Nhưng đào được một lúc, hai người ngửi thấy mùi rất khó chịu, đúng hơn là mùi xác phân quỷ. Từng hơi xộc vào mũi, họ muốn nôn ra hết cơm từ sáng tới giờ ăn vào. Vừa bịt mũi vừa nhìn, thấy Hà nôn, Linh có trớn nôn theo, tối sầm mặt mày. Linh ngước lên thì mặt không còn chút máu. Họ thấy ông thầy bế một đứa bé, không, đúng hơn là xác chết. Sau khi về đến nơi, tắm sạch sẽ, thầy bắt đầu làm lễ, đặt đứa bé vào trong bình thủy tinh. Có thể thấy được rõ, thầy cúng cầm dao cắt lấy 3 giọt máu của Nhã Linh, nhỏ vào trong thứ nước màu vàng, tanh tanh, khuấy đều. Nó là loại nước, có tên gọi bằng tiếng Thái, nhưng cụ thể nó làm bằng mỡ người. Trải qua quá trình gì đó, giờ chỉ còn lại màu vàng đục. Thầy bảo Linh ngồi sau, Hà không ngồi cũng được. Nhìn từ xa, Hà có thể thấy đứa bé ngồi gọn trong bình thủy tinh chứa mỡ người và máu của Nhã Linh trong đó. Nghi lễ bắt đầu, vị thầy đọc những câu thần chú. Ông ta đọc suốt đêm. Hai người đã mệt lả, nhưng không dám tựa lưng hay chợp ngủ, sợ bùa không có linh nghiệm, vừa nghe ông thầy đọc chú rất khó hiểu. Ông ta đọc những âm thanh lạ lùng nhỏ nhỏ ở trong miệng, vừa nhìn khói nhang nghi ngút bay đầy căn nhà nhỏ, nơi chính điện của ông ta lại càng nhỏ hơn. Mùi nhang làm cho họ trở nên khó thở suốt đêm dài. Trời vừa sáng, nghi lễ kết thúc. Giờ phút này, linh hồn của hình hài đứa bé chính thức sẽ vâng lời của Nhã Linh. Nó hợp với Linh, cả hai hòa chung một, vì nó cũng có nỗi hận thù với con người trần gian. Nó được đầu thai vào gia đình giàu có. Bố nó cưới mẹ nó để rồi tạo ra nó. Ngày nó tròn 4 tháng tuổi, bà nội bắt mẹ nó phải bỏ thai vì bác sĩ bảo là con gái. Bà nội chỉ mong có cháu trai để bế bồng, thừa kế gia sản, mà nhẫn tâm ép con dâu bỏ đi cái thai của mình. Mẹ nó nhất quyết không chịu bỏ. Thế là từ ngày đó, hai mẹ con sống không được yên với bà mẹ chồng ác độc. Bà ta trộn thuốc phá thai vào thức ăn cho con dâu. Nhưng may sao, mẹ nó ăn xong lại ói ra hết. Người nhà đưa vào viện, thì y tá nói vẫn còn giữ được đứa bé. Hãy để thai phụ nằm nghỉ, chú ý chăm sóc và ít vận động mạnh, tránh làm động thai. Về nhà, bà ta luôn kiếm cớ sai con dâu làm việc. Có ngày bà cố tình cho tiền để ông châm giường về quê, rồi sai con dâu tưới cây ở giường. Nước ở giường chảy xuống trơn trượt, cô ta bị ngã. Lần nữa bị đưa vào viện, lần này thực sự đã bị động thai. Người bà ác độc đó trong lòng rất vui mừng, ngoài mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Bác sĩ cứu được người mẹ ra khỏi cơn nguy kịch, còn cái thai may sao vẫn còn sống. Sau việc đó, bà nó để hai mẹ con ở lại nhà riêng, mướn bà lão phụ việc chăm sóc, còn ông thì đi làm. và sự chăm sóc chu đáo, 9 tháng nó nằm ngoan ở trong bụng. Ngày mẹ nó chuyển và hạ sanh, nó đã được hít thở không khí của cuộc sống. Nhưng không ngờ, bà nội thâm ác của nó dùng tiền mua chuộc y tá. Cô ta đã làm nó nghẹt thở. Đúng, nó đã lìa đời sau vài phút chào đời. Bà ta ngụy cớ giả làm giấy, bảo thầy Nhi đã chết ở trong bụng mẹ. Cả nhà chìm trong đau thương. Cả ba lẫn mẹ nó đau khổ. Hai người nhìn nhau để nước mắt tuôn mà không nói được với nhau câu nào. Mẹ nó ngất xỉu. Người bà thỏa mãn được tâm can. Nó hận bà ta tận xương tủy, hận vào từng tế bào. Xác nó bị dứt đi trong túi ni lông. May có người hành thiện đem chôn giùm, mong nó được yên nghỉ. Nhưng ai quán chưa trả, làm sao có thể siêu thoát đầu thai? Nó chờ ngày quay về trả thù người bà độc ác kia. Người bà đã 5 lần 7 lượt muốn sát hại nó. Sau khi nghi lễ kết nối giữa Nhã Linh và Quỷ Nhi kết thúc, thầy trao đứa bé vàng cho cô và căn dặn việc thờ cúng khi về nhà. Nói với bà phiên dịch cho bà ta ghi ra giấy. Tất nhiên Linh cũng trả lại tiền làm bùa cho thầy cúng, số tiền không hề nhỏ, và biếu thêm vị thanh niên trợ thủ của ông ta một ít, cả bà phiên dịch một ít. Họ chắp tay chào tạm biệt nhau, hai người trở lại Việt Nam. Do trong người mang đồ cấm nên Linh và Hà bắt xe khách về Việt Nam, đổi xe rất nhiều. Mất khá nhiều thời gian, khoảng 36 tiếng đi xe mới về đến Việt Nam. Cả hai tạm biệt nhau và nhanh chóng trở về nhà. Về đến nhà, Nhã Linh không thấy mẹ đâu. Cô gọi điện cho bà, thì bà ấy nói đã về quê chơi một ngày trước. Do ở nhà một mình nên bà buồn. Bà về quê để Linh ở lại. Nhà Linh không lớn nên cô rất lo mẹ nhìn thấy được Quỷ Linh Nhi mà cô vừa thỉnh về. Cô dọn đồ trong tủ, mua một chiếc bình gốm lớn đủ để đặt Quỷ Linh Nhi vào. Đóng miệng bình, không ai biết được trong đó có thứ gì trừ cô. Vì là bùa đen tối thượng nên không được để ai biết cô đang nuôi một Linh Nhi. Khác với những Quỷ Linh Nhi khác được thờ cúng bày biện công khai qua hình hài con búp bê, trong vòng 49 ngày nếu trong nhà biết, bùa sẽ mất công hiệu. Cho dù có độc chú thi triển cũng không thành. Nói cách khác, quỷ sẽ chết. Linh chẳng cần phải đem đồ ăn đến bàn thờ dân, mà mỗi lần Linh ăn, cô sẽ để cái ghế trống cùng với bát và đồ ăn con nít trong đó. Độc chú nó tự đến ăn cùng. Việc chăm nó như chăm em bé, không thể thiếu buổi cơm nào. Đêm đó cô bắt đầu ngủ. Trong giấc mơ, cô nghe tiếng em bé cười khúc khích. Cô lạc giữa khoảng không tối tăm và không nhìn thấy gì. Mẹ cô ở quê lên, mang theo rất nhiều trái cây. Trái cây nhà cô chú tự trồng nên đâu có thuốc. Dĩ nhiên mẹ cô không hề biết cô đang nuôi Quỷ Linh Nhi trong nhà. Từ ngày mẹ về, buổi tối cô chỉ ăn một ít với mẹ. Đến khuya cô lại dọn cơm cho Linh Nhi cùng ăn. Đêm hôm sau cô ngủ lại lạc vào khoảng không vô định như ngày trước. Cô bắt đầu nghe những tiếng cười khúc khích, sang đến khóc nức nở. Cứ thế cô tìm suốt đêm trong khoảng không vô định. Cô nghĩ là đứa con đã bị mình phá bỏ quay về tìm cô. Là mẹ đây, là con có đúng không? Lại đây với mẹ đi. Mẹ xin lỗi nha, mẹ không muốn làm như thế đâu. Giọng cười của con nít lại khúc khích, khúc khích. Cô giật mình thức dậy. Nước mắt cô rơi. Cô trằn trọc bản thân đã bỏ đi đứa con của mình. Cô còn chẳng biết nó là trai hay gái. Mọi việc diễn ra ổn thỏa. Không một sự hoài nghi từ mẹ của Nhã Linh. Theo lời dặn của ông thầy Thái Lan thì hôm nay nữa thôi cô có thể điều khiển sai bảo Quỷ Linh Nhi. Đêm nay cô khó ngủ vì hai đêm qua cô mơ về một thứ không rõ ràng làm cô trằn trọc mãi. Mệt quá mới thiếp luôn trên giường. Đúng với cảnh cũ, vẫn là khoảng không đen vô định cô lại nghe tiếng trẻ con. Là con về tìm mẹ có đúng không? Mẹ đây nè, mẹ nhớ con. Trong khoảng không đáp trả lại Nhã Linh. Mẹ, mẹ ơi. Cô đáp lại với giọng run run. Là con sao? Con đang ở đâu? Về đây mẹ ôm con có được không? Giọng nói từ khoảng không đáp lại. Mẹ ơi, con chưa có tên. Vì sao con không có tên vậy mẹ? Nhã Linh đáp lại. Con có tên mà. Tên con là Bảo An. Về đây với mẹ đi. Mẹ ôm nào. Cô chợt tỉnh. Trời cũng đã sáng. Ngày hôm đó Linh đi tìm việc làm, vẫn chưa nơi nào nhận. Cô đi từ sáng đến chiều, từ chỗ này sang chỗ khác, vẫn chưa được. Cô trở về nhà. Hôm nay như thường lệ, cô chừa bụng ăn cơm với Quỷ Linh Nhi. Xong cô dọn bát đi ngủ. Đêm nay không mơ nữa. Cô cảm thấy trong phòng có thêm người. Chợt bâng quơ đi ngủ, cô nghe tiếng đồ trang sức đổ. Không mở mắt được, cô nghe được giọng cười trong mơ, nó cứ khúc khích. Nửa tháng trôi qua từ ngày đưa Quỷ Linh Nhi về. Hôm đó nhìn trong gương, cô thấy một em bé đang ngồi trên giường mình. Cô thấy nó rất quen, chưa nhớ được là đã gặp ở đâu. Cô hỏi nó. Con là ai vậy? Nó ngước lên nhìn và đáp lại. Con là con gái của mẹ nè, Bảo An. Đứa bé ấy là con gái, mặt mũi rất đáng yêu. Giọng nói tuy khàn trầm khó nghe, nhưng con bé có gương mặt thật đẹp, vừa nhìn đã dễ mến. Nó tầm khoảng 3 tuổi, nên Nhã Linh biết chắc chắn không phải con của mình. Chưa hết rối rắm trong đầu, đứa bé buông ra một câu. Mẹ là người cho con trở lại cuộc sống này. Mẹ đã chăm sóc con bao lâu nay? Nhã Linh nhận ra đó là Quỷ Linh Nhi cô thỉnh về nuôi. Nhưng cô không nghĩ rằng đứa bé lớn hơn nhiều so với cái xác trong bình thủy tinh. Thì ra nó đã chết được 3 năm. Linh ngẫm nghĩ. Như thường lệ, buổi tối cô dọn vào phòng ăn. Mẹ cô thấy lạ, xong bà chỉ nghĩ con gái mình dạo này muốn ăn đêm cho nên thôi. Hôm nay cô ăn cùng nó, khác với những hôm trước. Giờ đây cô thấy nó đang ngồi ăn cùng mình. Nó ngồi trên ghế lễ phép nói. Con mời mẹ ăn cơm. Cô gấp thịt vào chén của nó. Con ăn đi, ăn ngoan nha. Ăn xong nó biến mất. Chờ cho Nhã Linh vào phòng, nó thưa. Mẹ ơi, đêm nay con ngủ với mẹ nha. Nhã Linh chợt thoáng sợ hãi khi ngủ cùng quỷ. Nhưng từ khi còn ở bên Thái, cô đã rõ từng chút cách chăm sóc Quỷ Linh Nhi. Gạt đi nỗi sợ, Nhã Linh bảo. Ừ, con gái yêu của mẹ, lại đây chúng ta ngủ cùng nào. Nó trèo lên nằm với Nhã Linh. Cô kéo chăn đắp cho nó. Phải nói từ khi Thỉnh nói về, cô chăm sóc rất chu đáo. Kể từ đêm nay trở đi, hằng ngày cô phải chích máu ở đầu tay, nhỏ vào bình chứa cái xác. Chiếc bình thấm máu của Nhã Linh từ hôm đó cho đến hôm nay đã 49 ngày. Chiếc bình từ nước màu vàng đục giờ sang màu hồng nhạt vì có máu của Nhã Linh hằng đêm. Sáng hôm sau, cô sửa soạn đầu tóc, trang điểm nhẹ một chút đi xin việc. Cô xin được vị trí tiếp tân ở một khách sạn nhỏ. Làm không được lâu, bất ngờ khi khách sạn này là một trong chuỗi khách sạn của người yêu cũ Đức Trọng. Nỗi hận trong lòng bấy lâu nay nuôi nấng bỗng trỗi dậy. Tuy có chút chạnh lòng, nhưng cô đã vội gạt bỏ. Ngày hôm ấy cô trở về nhà, trong lòng nhiều buồn bực. Cô vào siêu thị mua thật nhiều bánh kẹo, sữa, đồ chơi. Đêm hôm nay cô ăn cơm, cô gọi con gái lên cùng ăn. Dĩ nhiên Bảo An nhìn thấy mẹ mua đồ cho mình thì nó rất thích. nó vui vẻ, cảm thấy rất ấm lòng. Dọn dẹp xong, cô vào phòng chích vào vết thương cũ cho máu rỉ ra, lấy bằng cá nhân bịt vết thương lại. Cô đi ngủ cùng Quỷ Linh Nhi. Nhã Linh thỏ thẻ: Con gái yêu của mẹ, con có thể giúp mẹ một chuyện được không? Nó đáp lại cô không chút ngại ngần: Là việc gì vậy mẹ? Cô trả lời nó mà lòng dạ mông lung: Ngày mai con hãy làm cho tất cả những người mà mướn phòng chỗ mẹ làm đi về hết đi, có được không? Nó cười khúc khích. Nó đáp: Mẹ ngủ đi, sáng mai mọi thứ sẽ được như ý. Sáng hôm sau, cô sửa soạn, mặc đồng phục tiếp tân đi làm. Cô chưa vào tới quầy đã không khỏi ngạc nhiên. Tất cả khách hàng thi nhau khiếu nại khách sạn, buộc quản lý trả lại tiền đặt cọc và họ sẽ rời khỏi đây. Chuyện là đêm qua, ở từng phòng trong khách sạn xuất hiện gián, phải nói là rất nhiều gián. Khách hàng một số sợ hãi, một số khiếp đảm, một số lấy đồ đập chết gián. Nhưng càng đập, nó càng bò ra nhiều hơn, khắp bốn góc phòng. Sau khi quản lý đã trả lại tiền đặt cọc cho khách, điều làm cô bất ngờ hơn là tất cả họ vào trang địa chỉ của khách sạn trên map đánh giá một sao. Họ còn rủ nhiều người thân, bạn bè tiếp tay đánh giá thấp, khiến cho uy tín khách sạn giảm chất lượng, giảm doanh thu thất thiệt. Khách sạn nơi cô làm giờ đây đứng trên bờ đóng cửa sau một đêm. Cô trở về nhà tươi tắn. Quỷ Linh Nhi không chỉ đáp ứng yêu cầu của cô mà còn làm cho cô mát dạ. Cô tẩy trang, nhìn mình trong gương. Cô tự nói với lòng: Mọi chuyện bây giờ chỉ mới bắt đầu thôi Đức Trọng à. Sáng hôm sau, Nhã Linh đến khách sạn trễ, vì nếu cô có đến sớm hơn thì khách sạn cũng chẳng còn một khách nào để cô giữ chìa khóa phòng, đặt phòng. Cô rút ra tờ giấy đưa cho quản lý, nói là giấy xin nghỉ việc. Quản lý nhìn cô, rút một bao thư đưa cho: Đây là tiền lương của em. Cô cầm bao thư cúi đầu: Em cảm ơn quản lý, mong khách sạn sắp bước qua khó khăn. Em chào anh nha. Cô chào tạm biệt anh quản lý, cầm phong bì bước ra khỏi phòng. Từ ngày đó cô lại không có việc làm. Phải nói rằng từ ngày Đức Trọng cắt đứt với Linh, cô vì hận mà chăm sóc bản thân hơn, chú trọng cách ăn mặc hơn trước. Những kiểu đồ của cô sẽ bạo hơn trước, quyến rũ hơn, tất cả đều hơn trước. Vì cô muốn một ngày nếu có gặp lại nhau trên đường, Đức Trọng sẽ phải hối hận khi đã từ bỏ cô. Từ ngày thôi việc, Nhã Linh chưa biết phải tìm nơi nào xin việc làm, nên cô ở nhà. Hằng ngày cô vẫn phải cắt máu mình nuôi Quỷ Linh Nhi. Dần dần nó trở thành thói quen. Chiếc bình thủy tinh càng ngày càng chuyển sắc đỏ. Mục đích nuôi Quỷ Linh Nhi của cô là giết Đức Trọng. Nhưng làm sao cô bằng lòng để hắn chết dễ dàng như vậy? Phải để cho hắn ta chết từ từ trong đau đớn. Vẫn chưa có kế hoạch gì nên cô cứ nuôi Quỷ Linh Nhi mà không sai bảo nó chuyện gì. Nhã Linh đâu nào hay, chính vì cô luôn chăm sóc nuôi dưỡng bằng máu mà càng ngày con gái Bảo An càng mạnh lên. Trong lúc cô ở nhà không sai bảo nó chuyện gì, nó đi tìm lại nhà nó, tìm lại gia đình nó. Nhưng nó đâu ngờ, từ ngày nó chết đến giờ mới 3 năm mà gia đình nó thay đổi đến như thế. Quỷ Linh Nhi về đến nhà vẫn là bà nội độc ác kia. Bà ta vẫn chưa chết, vẫn là cha nó. Người phụ nữ kia là ai? Đâu phải mẹ nó? Mẹ nó đâu rồi? Nó tìm hết căn nhà vẫn không thấy mẹ đâu. Nó nghĩ mẹ nó đang ở nhà riêng của gia đình nên nó đi tìm. Tìm hết căn nhà, hình của mẹ nó không còn. Vào lại phòng ngủ thân thuộc, nó thấy hình cưới của cha nó và người phụ nữ lạ mặt. Linh Nhi tức điên người, bay về nhà ngoại nó. May sao nó gặp lại mẹ ruột. Mẹ nó đây rồi, nó được gặp mẹ sau bao nhiêu ngày nhớ nhung. Tại sao mẹ lại ở đây, không ở cùng cha? Nó tự hỏi. Nó dùng phép thuật mà mình sở hữu nhìn mẹ nó, đọc lại ký ức của 3 năm về trước. Hóa ra từ ngày nó mất đi, bà nội ép ba nó ly dị với mẹ. Ba vì yêu nên không chấp nhận. Bà nội thâm độc, lấy trang sức của bà đem giấu vào trong túi sách của mẹ, dù khống mẹ nó là đồ ăn cắp. Nhưng không vì thế mà cha ghét mẹ. Cha yêu mẹ và tin tưởng vợ mình không phải là người như vậy. Bà ta vẫn chưa đuổi được mẹ nó đi. Nhưng bà nội đâu dừng lại. Bà dắt đứa cháu gái của bạn bà vào nhà để cha nó làm quen. Đứa con gái đó vừa nhìn thấy cha nó thì ưng ngay, chịu mặt dày làm quen với người đã có vợ. Mãi không thành, bà ta chuốc rượu cho con trai mình đưa vào phòng. Bà ta bày kế để cho hai người ngủ cùng nhau. Cha nó trong cơn say, chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Bà nội lấy điện thoại cha nó nhắn tin. Đi làm về ghé siêu thị mua đồ cho anh. Mẹ nó tưởng cha cần ăn mì tương đen nên ghé siêu thị mua rồi nhanh chóng trở về. Vừa về tới, mẹ nó bước vào phòng, bắt gặp cảnh tượng cha nó cùng người phụ nữ khác ở trên giường. Mẹ chạy ra ngoài, bà nội nhìn thấy rất vui mừng. Ngày hôm sau, mẹ nó đưa đơn ly dị, không chỉ vì một chuyện hôm qua, mà còn vì bấy lâu nay mẹ chồng thúc giục nên cô cũng mệt mỏi. Thế rồi họ ly dị nhau. Bà nội độc ác đến mức nhẫn tâm giết nó, lại còn phá hoại cuộc sống của mẹ nó. Căm phẫn cộng dồn căm phẫn, Quỷ Linh Nhi quay về căn nhà lớn nơi bà nội gian ác ở. Dùng sức mạnh của mình, nó làm cho nhà mất điện. Cả nhà đang xem tivi cùng với nhau, đột nhiên cúp điện nên giật mình. Trong khoảng không tối không có ánh đèn điện, nội nó nghe tiếng cười. Trò đùa của nó chẳng làm ai phát hiện ra. Bà nội nghe giọng cười âm u như từ âm ti vọng về, khiến cho bà sởn da gà, hoang mang tột độ. Đèn đã sáng, bà nó hoàng hồn, nghĩ là mình nghe lầm. Đến giờ Linh Nhi phải về nhà ngủ nên nó chỉ đùa tới đây thôi. Hôm sau nó lại tìm đến. Hôm nay bà nội của nó chỉ ở nhà một mình. Bà nội độc ác của nó lên giường ngủ. Bà mơ vào khoảng không. Trong khoảng không, bà nó bị trói chặt tay. Một bàn tay vô hình bóp miệng bà, đổ một thứ chất lỏng vào. Sau khi nuốt xuống, cơ thể bà quằn quại đau đớn, cảm thấy xung quanh thiếu oxy, khó thở tột cùng. Bà cố đớp những ngụm oxy để mong mình được sống. Chợt bà giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt trán. Bà ta không dám ngủ lại, cứ dậy thức trắng đêm. Nó cười khoan khoái rồi quay trở về. Quỷ Linh Nhi ăn cơm với Nhã Linh, chớp lấy những giọt máu ngon lành mà cô dâng cho nó. Nó ngoan ngoãn lên giường ngủ với cô, thầm cảm ơn cô vì chính những giọt máu này làm nguồn sức mạnh cho nó. Một ngày trôi qua nhanh chóng, Quỷ Linh Nhi lại quay về thăm bà. Đêm nay cũng như đêm trước, bà ta lại lạc vào khoảng không đen không thấy lối ra. Bà mơ thấy một hòn đá lớn đầy gai nhọn cứ lăn qua người của bà, làm cho thân xác bà nát bấy. Hòn đá chợt định lăn nát mặt bà thì bà chợt tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Bà thở gấp gáp không dám ngủ lại. Hai đêm thiếu ngủ, bà tiều tụy đi rất rõ, bởi sức già nên tuột dốc rất nhanh. Sau bao nhiêu ngày do dự, Nhã Linh khởi ý xin lập tiếp tân ở khách sạn cũ nơi mà cô quen được Đức Trọng, nơi cô phải lòng vị giám đốc. Cô nộp đơn xin vào vị trí tiếp tân. Quản lý khách sạn thấy Nhã Linh thì bất ngờ, đồng ý không cần xem hồ sơ của cô. Đơn giản vì ai cũng biết cô vừa xinh đẹp lại hoạt ngôn, thông minh, nên vừa nộp hồ sơ vào đã được quản lý thu nhận. Ngày mai cô có thể đi làm. Gã quản lý lại là người một thời mê đắm sắc đẹp của Linh mà không dám mòn men. Sáng nay, Nhã Linh dậy sớm, trang điểm búi tóc gọn gàng, thay đồ tươm tất. Cô chính thức vào làm khách sạn cũ. Người làm trong khách sạn thấy cô đi làm lại, kẻ mừng người vui. Vì trước, khi đi làm ở đây, cô chưa từng làm phật lòng ai cả. Làm được 2 ngày, cô gặp giám đốc, gặp lại Đức Trọng, gặp người đã làm cô yêu đến quá hận. Gạt bỏ suy nghĩ ở trong đầu, cô gật đầu thưa e ấp. Em chào giám đốc. Đức Trọng thấy Nhã Linh thì bất ngờ chưa kịp biết nói sao. Anh nhìn cô, nhìn người con gái từng bên cạnh anh. Anh thấy cô ngày càng đẹp, nét đẹp mỹ miều từng thuộc về anh. Anh gật đầu đáp lại Nhã Linh thì cô tránh đi, mặc cho Trọng đứng đó nhìn mình. Thấy Nhã Linh cố tình tránh mặt, Đức Trọng thoáng khó chịu rồi quay đi. Ngày hôm đó, sau buổi gặp mặt với khách hàng VIP, Trọng về nhà nằm ở trong phòng. Từ lúc anh tuyệt tình với Linh để yên tâm vui vẻ bên bạn gái của mình, anh chưa từng nhớ đến Linh dù chỉ một lần. Vậy mà hôm nay, sau vài tháng không gặp, anh lại nhớ Linh da diết. Hình ảnh của cô cứ hiện hữu trong tâm trí, làm anh dây dứt. Ngày hôm sau, Trọng đến khách sạn sớm, đơn giản vì anh nhớ Linh cả đêm. Hôm nay muốn nhìn thấy Linh để thỏa mãn nỗi nhớ. Anh đứng từ xa nhìn cô, thấy cô cười với khách. Cô có nụ cười đẹp, nụ cười đó từng làm anh xao xuyến. Nhã Linh giữ chìa khóa phòng cho khách khi khách rời khỏi khách sạn. Anh ta tiến đến bên Linh. Dạo này em sống sao rồi? Trọng hỏi với cách ngại ngùng. Nhã Linh thấy anh, cô ta trả lời vội. Dạ, chào giám đốc. Thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, anh ta hỏi lại. Em vẫn sống tốt chứ? Nhã Linh ngập ngừng cúi đầu, không biết trả lời thế nào. Lúc trước anh ta bỏ cô, mặc kệ cô, giờ lại hỏi cô sống như thế nào. Cô đáp với sự uất nghẹn trong lòng. Dạ thưa, nếu như không có việc gì, em xin làm công việc của mình. Nơi đây là chỗ làm, không nên nói chuyện riêng, thưa giám đốc. Vậy chào em nha, em làm việc tiếp đi. Trọng đứng đó, nhưng Linh không ngước lên nhìn dù chỉ một lần. Anh ta khó chịu bỏ vào phòng làm việc của mình. Buổi chiều đến giờ Linh thay ca trực. Cô đi về, vừa ra đến chỗ đậu xe, Linh thấy Trọng chạy xe đến bên cô, kéo kính ô tô xuống. Để anh chở em về. Linh vội trả lời tránh né đi. Dạ thôi giám đốc, tôi có xe rồi. Từ trước đến giờ, Linh chưa từng xưng tôi với anh. Anh chợt nhận ra khoảng cách giữa anh và cô đã xa hơn anh nghĩ. Đêm nay cô về như thường lệ, tẩy trang xong thì đi tắm. Nước mắt cô tự nhiên rơi theo. Tại sao anh lại quan tâm tôi làm gì nữa? Cô lấy dao chích vào tay của mình cho rỉ máu ra, nhỏ vào bình thủy tinh. Cô làm thế lâu dần, không cảm thấy đau nữa. Hôm nay cô lên giường sớm hơn. Đang đắp mặt nạ dưỡng thì ngủ quên luôn. Bảo an thấy cô chìm vào giấc ngủ, lại đi ra khỏi nhà. Điểm đến không chỗ nào khác, chính là nhà bà nội. Quỷ Đình Nhi thấy bà ngủ ở trên giường thì cất giọng cười lên khoan khoái, quyện vào gió. Cánh cửa sổ đập ra đập vào liên tục, làm cho bà tỉnh giấc. chiếc đèn ngủ để bàn cứ chớp tắt chớp mở. Nhìn cảnh tượng này thật sự kinh hãi. Bảo An lại cười lớn hơn. Giọng cười của nó thật là man rợ, cộng với niềm thích thú khi thấy bà nội nó rất sợ hãi. Bà ngồi thu mình lại, ép sát đầu giường, tay run rẩy. Bảo An cất giọng. Bà nội, bà nội ơi, bà nội của con, bà nội ơi. Bà ta nghe tiếng gọi mình trong đêm thì giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng không thấy ai. Bảo An cười lên the thé, từng tiếng cười của nó như vỗ vào tai của bà nội. Bà nội, cháu về thăm bà đây nè. Bà quên con rồi sao? Sao bà mau quên thế hả? Bà ta liền biết người cháu năm xưa mình mưu sát không thương tiếc đã quay về tìm mình. Bà lạy tứ phương. Lạy con, tha cho bà đi. Khi xưa là do bà nhất thời hồ đồ nên mới làm như vậy. Xin con đó, con tha cho bà đi. Con muốn cái gì để bà cúng cho con nha. Bà ta run sợ gian xin. Giọng cười khoan khoái càng lúc càng lớn hơn. Muốn gì hả? Tôi muốn mạng của bà. Bà đền mạng đi, bà già độc ác. Không để cho bà ta có cơ hội gian xin, Bảo An dùng ma lực của mình bịt miệng bịt mũi của bà ta lại, mặc cho bà ta dùng giấy. Bà ta tắt thở. Bảo An đã giết bà ta như cách năm xưa bà ta mua chuộc y tá để giết chết mình. Bà nội chết trên giường từ tối hôm qua. Sáng nay cha nó đến thăm mới phát hiện là mẹ mình đã chết. Sự ra đi đột ngột của bà làm cả gia đình lấy làm thương tiếc. Trước đó bà vẫn khỏe mạnh bình thường, ai cũng nghĩ bà sẽ thọ rất lâu. Cái chết của bà được chuẩn đoán do lên cơn đau tim mà chết. Điều ngạc nhiên là bà chưa từng có lịch sử bệnh tim. Một người đang sống rất khỏe mạnh lại chết không nhắm mắt như bà khiến hàng xóm thấy làm lạ. Bà nhiều lời đồn đoán cứ thế được thêu dệt lên. Ngày chôn bà, mây đen kéo đến mịt mù, mưa lớn đột ngột trút xuống. Những cơn gió thổi mạnh từng cơn khiến việc hạ quyệt trở nên khó khăn. Vị cao tăng làm lễ cho bà, nhìn trời than thở. Ê, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Ông ta chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, âu cũng là nhân quả. Hạ quyệt cho bà cụ xong, người đi viếng cũng về hết, còn lại mỗi người con trai và người con dâu mới. Vị cao tăng đi tới chỗ người con trai, chắp tay. Mô Phật, con người sống chết là do số, sống phải hành thiện để nghiệp báo sau này sẽ lành. Cuộc đời này có dây có trả, đừng bao giờ sống phụ bạc với ai. Anh quay đầu lại phía vị thầy tu, chắp tay cúi đầu, dù anh không rõ thầy đang nói điều gì. Vị sư thầy tạm biệt bọn họ và rời đi. Đức Trọng bị Nhã Linh hết lần này đến lần khác tránh mặt, càng ngày càng tỏ ra khó chịu. Anh ta không phục. Mỗi sáng anh đều bí mật đem hoa, buổi trưa thì để đồ ăn lên bàn cho Linh. Cô biết anh ta làm thế để cố hàn gắn mối quan hệ tốt hơn với cô, nên mỗi lần nhận được quà cô đều vứt vào thùng rác. Đức Trọng nhận thấy Linh không chỉ đẹp hơn xưa mà còn vô tình hơn xưa. Từng ngày cho anh từng chút cay cú. Trọng đề bạt cô lên chức trợ lý giám đốc vì anh muốn cô gần anh sẽ dễ dàng có cơ hội làm quà hơn. Nhã Linh nhận được lời mời, không ngần ngại đồng ý chức vị đó. Không phải vì cô muốn níu kéo Trọng nên chịu tiếp xúc thường xuyên với anh, mà vì số tiền lương của chức vị đó khá cao. Từ khi quỷ Linh Nhi giết được mối thù hằn sâu trong tâm trí của nó càng trở nên mạnh mẽ. Vì căn bản, thứ bồ đen tối thượng này càng hại người, nó sẽ càng mạnh hơn. Chiều nay Nhã Linh mua thật nhiều đồ ăn về. Cô nói với mẹ cô đã được lên chức nên hôm nay ăn mừng một bữa. Mẹ cô nghe vậy rất vui mừng cho con gái. Đến đêm, khi mẹ cô đã ngủ, cô dọn lại đồ ăn vào phòng. Trong căn phòng tĩnh mịch, cô lầm trầm đọc chú. Bảo An xuất hiện, nó vui vẻ ăn cùng cô. Ăn gần xong thì nó nói: "Mẹ ơi, con đã lớn hơn một chút rồi, con cần nhiều máu hơn á mẹ." Nhã Linh nghe thế thì nhìn lại, đúng là nó đã lớn hơn một chút. "Mẹ biết rồi con gái, con ăn nhiều vô nghe. Mẹ con mình cùng đi ngủ nè." Nó cười vui vẻ bay đến hôn má cô. Cô khá bất ngờ. Cô thoáng nhớ lại đứa con trong bụng của mình còn chưa kịp chào đời. Cô khẽ mỉm cười với Bảo An rồi thu dọn đồ đạc. Cô trở vào phòng, kéo cửa tủ, mở miệng bình ra cho nhiều máu hơn vào trong. Cô băng vết thương lại, chăm sóc da một chút rồi cũng đi ngủ. "Bảo An à, con ngủ với mẹ không?" Nó ngoan ngoãn lên giường. "Chúc mẹ ngủ ngon." "Ừ, con gái mẹ ngủ ngoan nha." Việc cô lên làm trợ lý giám đốc khiến cho nhiều người khơi lại những nghi ngờ cô và Trọng có tình cảm với nhau. Những người nhiều chuyện, nói tới nói lui, tới tài bạn gái của Đức Trọng, khiến cô ta ghen tức, nảy chuyện sinh sự với Linh. Cô ta vào phòng giám đốc, lấy cặp tài liệu yêu cầu của khách VIP, rồi bỏ ra ngoài. Trọng về không thấy tài liệu các khoản yêu cầu của thượng khách, liền bực mình. Anh trách Nhã Linh làm việc sơ suất, rồi lay quay đi tìm. Lợi dụng tình thế, bạn gái của Trọng cầm ly nước lọc để trên bàn, đi tới hất vào mặt Nhã Linh. Linh không biết trước chuyện này nên hơi bối rối, vội lấy khăn lau. Đức Trọng nhìn người mình yêu bị bạn gái làm như thế nên ngạc nhiên, rút khăn thấm trong túi áo vest đưa cho Linh. Anh nói lớn: "Em làm cái gì vậy? Em thấy cô ta làm hỏng việc của anh, em thay anh dạy dỗ cô ta thôi." Đức Trọng càng điên, anh ta quát: "Đây không phải là việc của em, nơi này là chỗ làm việc của anh, em đi về đi." Thấy bạn gái vẫn đứng lì ở đó, anh ta quát lớn hơn: "Đi về." Thấy thái độ của Trọng, cô dùng dằn liếc nhìn Nhã Linh. Trọng dám làm cô bẻ mặt vì một con nhân viên. Cô mang cục tức bước ra cửa, đóng sầm lại. Đức Trọng đang điên cũng bỏ ra ngoài thay đổi không khí, để mặc cô gái mới bị hất nước trong phòng. Tập tài liệu yêu cầu của khách VIP lại được tìm thấy dưới chân sofa của phòng. Trước giờ cô không phải là người hậu đậu như thế, mọi việc cô làm đều rất cẩn trọng. Biết là bạn gái của Trọng âm mưu hại mình, Nhã Linh giận đỏ mặt. Cô nhớ lại lời của cô bạn gái Đức Trọng lúc nãy: "Em thấy cô ta làm hỏng việc của anh, em thay anh dạy dỗ cô ta thôi." Hai từ dạy dỗ in sâu vào tâm trí của Nhã Linh. "Để tôi cho cô biết thế nào là dạy dỗ." Hôm đó Nhã Linh về nhà trông cho trời mau tối. Đến tối, cô lại bắt đầu lấy máu của mình để nuôi quỷ Linh Nhi. Cô cố tình cắt vết thương sâu hơn để máu chảy ra nhiều hơn. Quỷ Linh Nhi như được nạp nhiều sức lực, nó hiện ra mỉm cười với cô. Cô cũng đáp lại nó một nụ cười. Cả hai nụ cười chứa đầy ma lực. "Mẹ, có chuyện gì sai bảo con sao?" Nó hỏi. Nó được nuôi bằng máu của cô, hơn ai hết nó hiểu cô nhất. Nhã Linh đáp lại bằng giọng trìu mến: "Hãy làm gì đó với cái người sáng nay hất nước vào mặt mẹ đi con." Nó nở nụ cười quỷ dị, không nói gì rồi biến mất. Đêm nay cô lên giường ngủ trước, Nó ngủ sao? Cả hai giờ đây giống như có sợi dây vô hình được liên kết lại. Sáng ra, cô sửa soạn đi làm. Mở điện thoại, cô thấy Đức Trọng nhắn tin cho mình. Nội dung tin nhắn: bạn gái anh bị thương, anh không đến khách sạn được. Em thay anh nói chuyện và thu xếp nhu cầu cho khách VIP nhé. Chuyện là hôm qua, cô bạn gái của Trọng đi bar giải trí. Trên đường về, cô ta bị giật túi xách. Lực giật mạnh quá làm cô ngã ra đường. Ông bố giàu sụ của cô thấy con gái rượu của mình bị thương, tức tốc sai người định vị GPS tìm ra thủ phạm. Giết hai thằng làm con gái ông ra nông nổi này. Bọn tay sai của ông định vị được vị trí của điện thoại, tức tốc chạy đến nơi. Chiếc điện thoại cùng giấy tờ tùy thân của cô chủ nằm trong thùng rác. Không có manh mối, họ về báo lại là không bắt được thủ phạm. Ông chủ mắng họ đều là một lũ vô dụng. Cục tức này ông ta không biết thảy vào đâu. Ông ta quăng ly trà trên tay, làm nó dở tan tành. Bộ ly trà được thiết kế riêng, chất lượng được pha theo tỷ lệ riêng. Ông phải chờ một tháng trời mới sắm được nó. Cần quý đến như vậy, thế mà trong một phút nóng giận, ông đã cho nó vỡ nát. Thấy cô bạn gái của mình gặp nạn nhập viện, Trọng mua hoa và vào hỏi thăm tình hình sức khỏe. Bác sĩ nói cô chỉ tổn thương ngoài da, nằm viện một ngày, nếu muốn là có thể làm giấy xuất viện ra về. Thân hình ngọc ngà của vị tiểu thư con nhà giàu trầy trũa đến đáng thương. Nhã Linh nhận được tin nhắn của Trọng, nhếch mép cười. Cô vào khách sạn. Hôm nay cô thay thế anh ta đi gặp khách VIP, hỏi nhu cầu của họ để phục vụ tốt hơn. Cô cũng xem lại các chất lượng thiết kế khách sạn để xem xét việc tu sửa nâng cấp. Chiều nay cô về, mua bánh kẹo cho bảo an. Cô cắt máu của mình nhiều hơn, thưởng cho quỷ linh nhi vì tai nạn đến với cô bạn gái của Trọng, làm cô thấy hài lòng. Bảo an hiện ra cười với cô, nó rất thích máu của cô dâng cho. Hôm nay bảo an nhớ mẹ ruột của mình, nó đến thăm mẹ. Từ ngày cắt đứt với chồng, mẹ nó vẫn ở một mình, không tiến tới với ai. Mẹ nó ở như thế châm hương khói cho ông bà ngoại. Bảo an đến trước mặt mẹ, muốn mẹ ôm nó để nó cảm nhận được tình yêu thiêng liêng của tình mẫu tử. Nhưng mẹ nó không nhìn thấy. Bà chỉ cảm thấy trống vắng thoáng nhớ nó một chút. Thấy mẹ như thế, nó rất giận cha. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ rơi mẹ như vậy chứ? Tại sao lại đi xây đắp tình cảm với một người khác để mẹ nó phải buồn đau nơi chốn này? Nó nghĩ đến đây, rồi lập tức cơn phẫn nộ dâng trào. Nó tức tốc đi đến nhà ba nó, cùng ở với người phụ nữ mới. Nó vào trong bếp, dùng tay làm đổ vỡ tất cả chén bát. Cha nó nghe tiếng đổ vỡ trong bếp, liền chạy ra xem tình hình. Nó thấy ông xuất hiện, liền cầm cái ly ném thẳng vào ông, khiến cho trán của ông ta chảy máu. Nó tỏ vẻ thích thú. Những cơn gió rít theo tiếng cười của nó, làm cho tất cả chén dĩa rung lên đập vào nhau. Cha nó thấy vậy hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài. Một lát sau, ông lấy lại bình tĩnh, rồi vào phòng ôm lấy cô vợ mới. Cô ta hỏi ông: xảy ra chuyện gì vậy anh? Cha nó trả lời: Không có chuyện gì đâu em. Chỉ là con mèo hàng xóm qua nhà làm dở chén thôi. Ngày mai đi làm về anh sẽ mua một bộ mới ha. Ông ta ôm cô vợ trấn an. Hành động của ông bị nó chứng kiến. Nó chờ cho ông ta tắt đèn. Nó dùng phép của mình lẻn vào trong mơ của ông. Ông mơ thấy mình bị trói chặt giữa khoảng không tối mịt. Khoảng không im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng tim đập ở lồng ngực. Chợt ông ta nghe tiếng ai đó gọi mình. Cha, cha ơi. Ông ta giật mình hoảng hốt, hỏi lại khoảng không: mày là ai? Tại sao mày gọi tao là cha? tao chưa hề có đứa con nào hết. Nó nghe ông ta nói, chợt buồn khôn tả. Cha nó quên nó rồi, ông ta có hạnh phúc mới rồi. Nó hận. Để thỏa mãn cơn hận đó, nó quát lên với giọng giận dữ. Tôi cũng không có người cha tồi tệ giống như ông. Sau đó nó biến mất, để lại ông ta với khoảng không vô định. Ông ta bừng tỉnh dậy, trán đầm đìa mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trên mặt còn hiện hữu nỗi sợ hãi. Quỷ Linh Nhi trở về nhà của Nhã Linh, mang theo nỗi hận trong lòng. Người đàn ông phụ bạc đó đã quên mẹ nó, quên luôn cả nó, xem nó như chưa từng tồn tại, để mẹ nó đơn côi một mình, còn ông ta thì xây hạnh phúc mới. Quốc hận trào lên đỉnh điểm, nó bay đi tìm người đàn ông đó một lần nữa. Trong cơn giận, nó đã xô ông ta ra đường, khiến cho ông ta ngã dúi dụi. Chiếc ô tô đang chạy tới không kịp thắng, đã va vào ông, làm cho ông bị đánh mạnh bay ra xa. Người dân súng lại đưa ông ta vào viện. Bác sĩ nói ông ta bị gãy hai xương đòn, gãy một cánh tay, còn gương mặt bị đường lộ cào nát một bên, trông thật thảm bại. Sau khi làm ông bị thương xong, nó rời đi. Từ đây bảo an không coi hắn là cha ruột của nó nữa. Từ bây giờ, tâm của Quỷ Linh Nhi trở nên sắc lạnh hơn. Bạn gái của Trọng mới xuất viện, cha cô đã tăng thêm tiền vào tài khoản để cùng mua sắm vui chơi, thỏa mãn hai ngày nằm viện hít toàn là mùi thuốc. Cô ôm chầm lấy cha của mình như để cảm ơn. Cô tạm biệt ông rồi đóng cửa ra ngoài, đi tìm Trọng, rủ anh đi nghỉ mát, thay đổi không khí. Cô đến khách sạn nơi Trọng làm việc, để xe ở bãi giữ. Toàn định bước xuống, cô nhìn vào gương chiếu hậu trên xe, thấy Nhã Linh và Đức Trọng đang nói chuyện và nắm tay nhau. Trong lòng bực tức, lùi xe trở về nhà. Thật ra giữa Linh và Trọng chẳng thân mật như cô nghĩ. Lúc đó Linh đi gặp Trọng, cô cẩn thận lấy khăn đã xếp ngay ngắn trả cho anh. Vì hôm trước cô bị bạn gái anh tạt nước, cho đến nay không có cơ hội để trả lại. Chào giám đốc. Trọng nhìn thấy Linh thì mỉm cười. Sao em khách sáo vậy? Chỗ này đâu phải là chỗ làm đâu. Đâu có ai mà em xưng hô với anh như vậy. Linh cúi đầu lấy ra cái khăn. Em trả lại cho giám đốc nè. Em cảm ơn vì hôm trước giám đốc cho em mượn. Trọng đưa tay ra cầm lấy chiếc khăn, cố tình chạm sâu vào tay của Nhã Linh. Đây là cảnh cô bạn gái của Trọng đã trông thấy lúc nãy. Linh vội vàng rút tay ra, cúi đầu. Vậy thôi, tạm biệt anh, em có việc bận. Trọng biết cô chỉ tránh né anh thôi, chứ thật sự cô không bận. Về nhà tâm trí anh lại nhớ đến Linh. Linh luôn xưng với anh bằng hai từ giám đốc, làm anh cảm thấy không thoải mái. Trong lòng khó chịu, anh ném cái gối thẳng về hướng cửa, vuốt mặt dò đầu, chẳng biết làm sao để Linh thiện cảm hơn với anh. Đầu anh chẳng nghĩ ngợi gì được nữa, trừ hình bóng của Nhã Linh. Cô bạn gái của Trọng bực tức chạy xe về nhà. Khi dừng ở đèn đỏ, có tên mê gái ngó vào xe trêu ghẹo cô. Cô trợn mắt lên nhìn gã ta, rồi phóng xe đi nhanh khi đèn xanh vừa bật. Chạy được một đoạn, cô chợt nghĩ ra cách dạy dỗ Nhã Linh, cô trợ lý giám đốc xinh đẹp của anh ta. Cô ta mướn người theo dõi Linh và giở trò đòi bại. Cô ta sẽ thưởng thêm nếu bọn làm thuê chụp được hình. Như kế hoạch đã định, hai tên đó áp sát vào xe của Nhã Linh. Ê, đi đâu vậy cô em? Nhã Linh thấy mình đang gặp nguy hiểm, tay chân bủng rủng, cô tăng ga lên. Cô bị hai gã đàn ông chặn đầu. Người đàn ông bước xuống, một tên trong đó móc điện thoại ra chụp. Tên còn lại ôm chặt lấy Linh, hôn lên môi cô. khó khăn lắm Linh mới dùng giấy ra, bỏ chiếc xe ở lại, cắm đầu cắm cổ chạy đi. Hai gã làm thuê thấy chiếc xe có giá trị nên chẳng thèm đuổi theo, lấy xe của cô rời đi luôn. Hai gã lập tức hẹn cô bạn gái Trọng ở một quán cà phê nhỏ để thu nhận tiền công, trao cho cô vật phẩm. Có được những bức hình, cô tạo một tài khoản Facebook giả, đăng hình vào địa chỉ map khách sạn nơi Trọng làm. Khách gọi vào đặt phòng thì thấy những tấm ảnh đó. Chuyện nhanh chóng đến tai của Trọng. Anh lên Google hình quảng bá của khách sạn thì có hình của Nhã Linh đang bị cưỡng hôn. Nhã Linh không còn cách nào, đành xin nghỉ việc. Cô muốn rời khỏi đây, tránh xa nơi này. Nước mắt cô rơi xuống trước mặt Trọng. Trọng dù muốn Linh ở lại bên cạnh anh ta, mọi chuyện để anh giải quyết, nhưng cô không đồng ý, khiến cho anh rất khó xử. Trọng đành ký vào đơn xin nghỉ việc của Nhã Linh. Anh chỉ cho em nghỉ dài hạn thôi đó, không cho em nghỉ luôn đâu. Anh không cho phép em rời xa anh. Linh à, anh xin lỗi. Anh tệ lắm đúng không em? Anh sẽ xử lý những chuyện này để trả lại sự trong sạch cho em. Hứa với anh đi có được không? Sau khi mọi chuyện giải quyết ổn thỏa, em về với anh nha. Trọng mong chờ cô sẽ gật đầu. Anh thật sự không muốn đánh mất Linh một lần nào nữa. Linh gạt tay của anh ta ra, đi khỏi phòng và không nói câu nào. Anh chết lặng hồi lâu, lấy lại bình tĩnh. Anh cho người xử lý hết đống rác thải bừa bộn để Linh tin anh nói thật. Linh trở về nhà, cô chỉ biết khóc. Suốt ngày cô chỉ ở trong phòng, cô chẳng biết làm thế nào. Bảo an thấy vậy hiện ra trước mặt cô hỏi han. Mẹ làm sao thế? Bảo an có thể giúp gì cho mẹ không? Cô nhìn Linh Nhi mà rơm rớm nước mắt. Mẹ không biết phải làm sao. Mẹ không biết ai đã nhẫn tâm hại mẹ mất hết như vậy. Bảo an trả lời. Chính là cô bạn gái của người mẹ hận, làm cho mẹ mất hết đó. Chính cô ta làm hết tất cả đó. Linh nghe xong thì chợt bừng tỉnh. Đúng vậy, trừ cô ta thì chẳng có ai có động cơ hại cô. Nhã Linh gạt bỏ nước mắt, hít sâu một hơi, hỏi Bảo An. Con có thể giúp mẹ trả thù không? Bảo An đáp lại. Con có thể giúp mẹ rửa hận, nhưng mà con cần máu, con cần thật nhiều máu. Nhã Linh không suy nghĩ, cô lấy dao cắt một vết thương lớn trên tay cho máu tuôn ra. Chiếc bình chứa hài cốt của quỷ Linh Nhi chuyển thành màu đỏ, màu đỏ của máu. Quỷ Linh Nhi hả hê uống máu, gương mặt của nó tươi hơn bao giờ hết. Nó cất giọng cười quỷ dị rồi biến mất trong màn đêm. Nhã Linh biết nó không còn ở đây nên cô lấy đồ sơ cứu vết thương. Cô lấy gạc băng lại, vết thương lần này khá sâu. Bạn gái của Đức Trọng giờ này đang phê pha cùng đám bạn nhà giàu trong một quán karaoke. Bảo An đến nơi thì thấy tất cả bọn họ đều quay cuồng trong nhạc và rượu. Nó dùng ma lực của loài quỷ khiến cho cô ta nghĩ rằng thằng ngồi kế bên chính là Đức Trọng. Trong cơn say, cô chồm tới ôm lấy người mình yêu. Cô ôm gã ta, hôn lấy hôn để. Tên mám gái thấy vậy, hắn liền ôm lấy cô, còn cô tưởng rằng Trọng đang ôm mình. Cô nhắm mắt lại, cả hai quấn lấy nhau bằng những nụ hôn nồng cháy. Lũ bạn xung quanh lấy điện thoại của mình ra livestream. Hình ảnh giường chiếu của cô bị lũ bạn quay trực tiếp lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt chia sẻ cùng một đống gạch từ cư dân mạng. Trong đó có Đức Trọng. Anh cũng biết chuyện này. Anh nói với ba của mình, gia đình anh không chần chờ lập tức quỷ hôn ước với cô. Gã bố giàu sụ chẳng biết nói gì để biện minh cho đứa con gái hư đốn của ông ta, đành chấp nhận quỷ giao ước giữa con gái ông và vị thiếu gia sẽ thừa kế gia sản đồ sộ kia. Chuyện này nhanh chóng lan truyền đi hết khắp mạng xã hội. Cho dù ông có tìm hacker giỏi xóa sạch video thì cũng không sạch sẽ được. Con gái đã làm mất mặt. Ông ước tìm thấy cái lỗ nào đó để chui xuống luôn cho xong. Phóng viên ì đùng kéo đến công ty. Báo chí liên tục viết bài con gái rượu của đại gia bất động sản lộ clip nóng. Chẳng biết chui vào đâu. Ông giao công ty lại cho người cháu quản lý. Ông sang nước ngoài để trốn thị phi. Cô bạn gái của Trọng sau một đêm mất hết, mất danh dự, mất nhân phẩm, mất đi bạn trai, mất cả bạn bè, mất luôn cả người bố thân yêu. Trong cơn khủng hoảng đó, cô ta chẳng biết làm gì. Cô treo cổ tự tử. Kể từ ngày ông thầy Pháp trao quỹ Linh Nhi cho Nhã Linh nuôi dưỡng đã gần 4 tháng. Hôm qua ông ta ngồi thiền, bấm độn thì biết rằng quỹ Linh Nhi đã hại được nhiều người và đã giết được 2 người. Xuất thân của thứ bùa này vốn dĩ không bình thường, nghi lễ làm bùa cũng không bình thường. Và chính vì thế, sức mạnh của loài quỷ nó cũng không tầm thường. Người ta thường chọn cách nuôi một quỷ Linh Nhi qua hình hài một con búp bê dễ thương để thờ cúng, chứ ít ai đủ gan chọn loại bùa nham hiểm này. Cùng một tên bùa, nhưng tùy nghi thức làm lễ sẽ sở hữu một sức mạnh riêng. Ông thầy cúng nở một nụ cười nham hiểm. Chỉ cần quỷ Linh Nhi giết thêm một người nữa thôi, nó sẽ đạt đến sức mạnh tối cao. Quỷ Linh Nhi chính thức trở thành quỷ dương, chẳng thứ bùa nào có thể tiêu diệt được. Ông thầy đã chờ ngày này từ lâu. Chỉ cần nó lấy thêm một mạng người, ông sẽ thu phục nó về làm binh cho ông, phải phục tùng. Các thầy Pháp khác khi gặp ông sẽ phải nể sợ. Ông cũng biết rằng nếu nó trở thành quỷ dương thì không ai sai bảo nó được. Kể cả cô gái Nhã Linh có đọc chú đến gãy lưỡi thì cũng vô dụng thôi, vì chú chỉ có tác dụng khống chế khi quỷ dương còn yếu. Ông đã bí mật chuẩn bị một thanh kiếm gỗ được chạm khắc câu thần chú cổ. Chất gỗ của thanh kiếm là một loài gỗ quý, tuổi của cây phải đạt đủ 100 năm. Cho dù quỷ dương mạnh đến mấy thì vẫn sợ thanh kiếm này, và nó sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông. Ông sẽ trở thành đại nhất pháp sư khi có được quỷ dương. Khi đã trả thù cho Nhã Linh, sức mạnh của nó tăng lên đáng kể. Nó trở về bên cạnh cô, thấy Linh đang ngủ say, nó ôm chầm lấy cô. Nhã Linh chợt giật mình tỉnh giấc. Cô thấy nó ngủ ngoan trên giường, chắc do phải đi trả thù cho cô nên nó mệt. Cô bước xuống giường, mở tủ ra, mở miệng bình. Cô tiếp tục hiến máu cho nó. Càng ngày cô càng hiến nhiều hơn. Không phải do quỷ Linh Nhi đòi, mà chính cô đã làm thế. Chính cô đã tự nguyện cho nó nhiều máu hơn. Vì ngoài mẹ của cô, nó là người duy nhất cho cô sự tin tưởng. Tất nhiên Bảo An biết mẹ thương mình, nó hứa trong lòng sẽ không để bất kỳ ai có quyền làm tổn thương cô. Nó chợt nhớ đến mẹ ruột của nó già giết. Nó lại dùng ma lực lẻn vào trong mơ của mẹ ruột để trở về hình hài lúc nó mới chào đời. Nó bắt đầu khóc. Tiếng khóc nghe rất buồn bã. Mẹ nó nghe tiếng khóc, bà đi tìm. Và mẹ nó đã nhìn thấy nó. Con gái, đúng là con của mẹ rồi. Con ơi, mẹ nhớ con lắm. Từng ngày nhớ con, chưa bao giờ mẹ quên đi hình bóng nhỏ bé của con. Con có biết không, mẹ chỉ ước được gặp con như thế này thôi. Con gái của mẹ. Bà khóc để cho thỏa nỗi nhớ nhung suốt 3 năm qua. Bảo An khóc hòa lên theo mẹ, vì trong cuộc đời trừ Nhã Linh, còn mẹ nó thương nó. Không như cha của nó, ông ta đã quên nó từ lâu. Nó bỗng dừng lớn dần, rồi dừng lại với hình hài của đứa trẻ con 3 tuổi. Mẹ nó kịp hiểu ra, nếu nó tồn tại trên thế gian này thì bây giờ nó đã được 3 tuổi. Kể từ đêm đó trở đi, Nó biết mình lại có một bến bờ yêu thương. Hằng ngày nó đến thăm mẹ. Hằng ngày chỉ cần mẹ ruột cảm thấy nhớ, nó sẽ xuất hiện trước mặt của bà. Mẹ nó được dịp bù đắp lại yêu thương suốt 3 năm qua bà ta không làm được. Bà biết nó chỉ là ma, nhưng tình yêu thương của bà là vô cùng thiết tha. Bà yêu thương chăm sóc, trò chuyện với bảo an như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông cha đại gia bất động sản đang ở nước ngoài lẫn trốn gạch đá thì được báo tin con gái ông ta do quẫn trí đã treo cổ tự sát. Ông bất ngờ đến nỗi đánh rơi chiếc điện thoại cầm trên tay, chết lặng người đi. Nước mắt trực trào tự nhiên rơi xuống. Ông chợt tỉnh, vội lau đi nước mắt. Ông ta nghĩ chính Đức Trọng là nguyên do khiến con gái ông ta phải chết. Nếu mày không quý hôn ước thì có lẽ con gái tao không phải chết. Là do mày. Tất cả do mày. Ông hét lên. Tao sẽ giết mày, thằng chó. Ông ta là loại người nói là sẽ làm. Ông đặt vé máy bay cấp tốc trở về Việt Nam. Chính tay ông ta sẽ giết Đức Trọng. Sống không ở cùng thì chết phải đoàn tụ với con gái của ông. Từ lúc vụ lùm xùm câu trợ lý giám đốc khách sạn hôn nhau công khai với tình nhân bị Trọng nhanh chóng dập tắt, hôm nay Nhã Linh quay về làm với anh. Trọng thấy Linh bước vào phòng, lòng vui mừng khôn xiết. Em đã trở về, anh đang đợi em trở về đây. Anh cảm ơn vì em đã chịu quay lại nơi này. Nhã Linh đóng cửa lại. Cảm ơn anh đã giúp em xử lý chuyện bê bối đó. Trọng nghe thấy cách xưng hô anh em của Linh, anh ta rất vui. Từ lúc cô trở lại làm, cô toàn xưng anh bằng hai từ giám đốc. Anh chạy tới ôm cô vào lòng. Anh nhớ em quá, anh thực sự rất nhớ. Ở đây với anh mãi mãi có được không? Anh xin lỗi vì tất cả những chuyện trước đây. Anh sai rồi, xin lỗi em. Tha thứ cho anh nghe. Linh chỉ biết đứng lặng để cho Trọng ôm mình, không chống cự. Cô định đưa hai tay ra ôm lấy lưng Trọng thì cánh cửa phòng được mở ra. Bố vợ của Trọng hậm hực lao đến, trong tay ông còn cầm sẵn một con dao. Ông ta giơ con dao lên cao. Linh đẩy mạnh Đức Trọng ra, không kịp tránh, con dao đã đâm vào bả vai của cô rồi rơi xuống nền. Trọng thấy Linh do đẩy mình mà bị thương, liền túm lấy cổ áo của ông ta, đấm những cú trời giáng vào mặt. Lật đánh mạnh đến nỗi khiến miệng ông ta bật máu, rớt luôn cả mấy cái răng ra ngoài. Người ở ngoài nghe thấy ở trong phòng giám đốc có ẩu đả, lao vào xem. Trọng quát lên. Lôi ông ta ra ngoài. Trọng nhanh chóng lao đến bên Linh, ẵm cô ta lên, đưa ngay vào bệnh viện, vì giờ đây Linh đã ngất xỉu. Vết thương khá sâu, cô mất máu cộng thêm nhiều ngày cắt máu hiến nuôi quỷ linh nhi, nên cô thiếu máu rất trầm trọng, được cho vào truyền máu và chăm sóc đặc biệt. Đã một đêm trôi qua, cô không tỉnh. Quỷ linh nhi đi chơi ở nhà mẹ ruột đến tối mới về. Đã đến giờ cho nó ăn và uống máu, nhưng không thấy Nhã Linh. Nó lần theo mùi máu để đi tìm cô. Nó thấy cô nằm bất tỉnh ở trên giường bệnh trong bệnh viện. Bên cạnh cô là người cô mang nỗi hận sâu sắc. Quỷ linh nhi dùng ma lực đọc lại ký ức của cô. Nó thấy cả đàn ông đã làm cho cô bị thương. Nó thương cô lắm. Sau khi xác định được mặt cô gã làm hại mẹ mình, nó đi tìm ông ta để trả thù cho cô. Nó không cần chờ mệnh lệnh của cô nữa, vì nó đã hứa với lòng sẽ chẳng để cho ai có quyền làm tổn thương cô. Thấy gã ta đang yên giấc trên giường, nó dùng sức mạnh của loài quỷ làm cho toàn bộ thân xác của gã ta ngứa ngáy. Ông ta đang ngủ, cảm thấy mình mẩy ngứa ngáy một cách lạ kỳ. Nghĩ là mình dị ứng với hải sản ông ta ăn lúc tối, nên đi xuống tìm thuốc thoa chống dị ứng. Xuống đến bếp, ông ta nhìn thấy dưới da mình lột xột nhúc nhích. Nghĩ là mình sẵn ngủ nên ông ta bật đèn. Hàng chục con giòi xé toạc da ông chui ra ngoài, khiến cho ông ta khiếp đảm. Ông ta giãy giụa để cho những con giòi rớt khỏi cánh tay. Nhưng một con rớt xuống, lại có một con từ trong thịt chui ra khắp cánh tay. Hoảng loạn tột độ, ông cầm con dao gần đó lên, đâm vào chính cánh tay của mình. Chết đi cái lũ khốn nạn, tao cho mày chết nè. Vừa nói, vừa đâm nát bét cánh tay của mình. Do mất máu quá nhiều, vì ông ta chỉ ở nhà một mình, không ai đưa vào bệnh viện, vì vậy ông ta đã chết. Cánh tay mà ông ta tự đâm chính là cánh tay đã cầm dao đâm vào Nhã Linh. Sau khi giết được ông ta, Bảo An cười lớn, giọng cười độc ác chiếm hết căn nhà rộng lớn. Tự nó cảm thấy nó trở nên khỏe hơn bao giờ hết. Đêm nay nó không cần máu của Nhã Linh nữa, mà chắc có lẽ sau này nó cũng không cần nữa. Nó biến mất, để mặc xác của ông ta nằm trong vũng máu. Sau khi trả thù cho Nhã Linh xong, Quỷ Linh Nhi nó đã trở thành quỷ vương. Nó không còn phụ thuộc vào máu của cô nữa, và cũng không cần phải sợ câu thần chú khắc trên lưng của cô. Nó dường như đã được tự do. Quỷ vương trở về thăm mẹ ruột. Lúc này mẹ của nó chuẩn bị lên chùa cúng dường. Vì là quỷ nên nó không muốn mẹ nó đi. Nó lên tiếng ngăn cản. Mẹ, mẹ đừng đi, ở lại với con đi. Mẹ đi rồi không ai chơi với con cả. Mẹ nó mỉm cười. Từ lúc con mất đi, mẹ rất tuyệt vọng. Cha con đã có người khác rồi. Mẹ giống như rơi xuống vực tối vậy. Suốt 3 năm qua, nhờ nghe những lời thuyết pháp của các sư mà tâm hồn của mẹ bình yên hơn. Mẹ rất biết ơn họ. Hôm nay là ngày mùng 1, mẹ đi chùa cầu an cho con nha. Nếu ở nhà thấy buồn thì con có thể đi cùng mẹ. Nó nghe thế, mặt nó yếu xìu. Hay để con đi với mẹ. Hai mẹ con đến chùa. Mẹ nó đi vào trong chánh điện để thắp nhang. Nó ở ngoài. Đơn giản vì nó là quỷ nên không vào được chánh điện. Chánh điện là nơi thờ Phật, là nơi mà quỷ bất khả xâm phạm. Một vị sư bước ra chào mẹ nó. Bà ta chắp tay chào lại sư thầy. Hôm nay thí chủ đi cúng dường phải không? Bần tăng rất vui khi thấy thí chủ đến đây. Mẹ nó lễ phép đáp lại. Dạ, cũng nhờ có các sư và Phật phù hộ, tâm con mới sáng ra. Mỗi khi đến chùa, con thấy tâm của mình được bình an, thanh tịnh. Vị cao tăng ở trong nhìn thấy nó rồi lờ đi, quay qua nói với bà. A Di Đà Phật, cầu cho thí chủ được bình an. Cầu Phật tổ rộng lòng từ bi, độ cho con thí chủ sớm giác ngộ. Nói rồi, vị cao tăng rời đi. Nó nhìn vào nghe ngóng câu chuyện, thì nhận ra vị cao tăng đó đã từng làm lễ cúng trong ngày ma chay cho bà nội của nó. Nó và mẹ ra về. Đang trên đường, quỷ vương trở nên điên loạn. Bà ta vừa quay đầu nhìn về nó thì nó chợt biến mất. Bà đành về nhà một mình trong tâm trạng bất an. Thì ra là do ông thầy Pháp đang lập đàn triệu hồi nó về. Hỡi quỷ vương có loài quỷ, hãy đến đây với ta, hãy phục tùng ta và làm tay sai của ta. Rồi ông ta lẩm nhẩm đọc một câu thần chú gì đó. Quỷ vương nghe có kẻ muốn bắt mình phục tùng, nó nóng giận bay đến chỗ của kẻ lập đàn. Vừa vào đến nơi, sức mạnh của quỷ vương bị giảm đi đáng kể do vướng phải pháp trận của ông thầy. Nó điên tiết gào lên dữ dội. Những chú chim rừng nghe thấy tiếng rú của loài quỷ đều bay đi tứ phương ngập trời. Ông thầy Pháp sẵn giọng: Hãy ngoan ngoãn chui vào trong con búp bê đó và làm tay sai cho ta. Nếu không, ta sẽ cho người hồn phi phách tán. Ông ta chỉ thẳng thanh kiếm vào quỷ vương. Nó thấy thanh kiếm kẻ khắc mệnh của mình liền gồng lên dữ dội. Nó là quỷ, tại sao phải dễ dàng khuất phục tên phạm nhân đó? Nó gào lên điên cuồng, làm cho mây đen mịt mù cùng với những cơn gió kéo đến. Trên miệng nó mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt. Mắt nó trở nên đỏ lồm, nhìn chằm chằm vào ông thầy Pháp. Đây mới là hình dáng thực sự của nó, hình dáng vua của loài quỷ. Những cơn gió rít gào làm cho những cây nến tắt. Pháp trận của ông vì thế bị phá bỏ. Quỷ vương phục hồi lại sức mạnh đáng sợ của nó. Ông ta cầm chặt thanh kiếm trong tay. Vì pháp trận dở, ông ta vẫn còn bảo bối để khắc chế quỷ vương. Quỷ vương thấy khắc tinh của mình thì không dám lao tới ông ta nữa. Nó càng điên tiết hơn. Cả căn nhà ba gian của ông ta lung lay theo cơn điên của nó. Ông thầy Pháp đứng không vững được nữa, chao đảo sắp ngã, nhưng tay vẫn quyết không buông thanh kiếm ra, vì nếu buông, ông ta sẽ chết. Quỷ vương dùng ma lực của mình hất văng cái lư hương vào thẳng mặt ông ta. Nó trúng vào tay, làm ông thầy Pháp đau đớn rớt luôn thanh kiếm. Chớp được thời cơ đó, nó nhanh chóng bay đến chỗ của ông, dùng ma lực đâm xuyên qua người. Quỷ vương lôi trái tim của ông ta ra, nó bóp nát theo tiếng phát ra từ trong miệng. Ông ta chết không nhắm mắt. Nó như chưa hả được cơn giận, điên cuồng xé toạc chân tay của ông ta quăng khắp nhà. Sau đó nó rời đi trong tiếng cười man rợ, vì sự chiến thắng, vì đã loại bỏ được khắc tinh. Vị đệ tử của ông ta ở ngoài chứng kiến tất cả. Anh ta không đủ can đảm bước vào cứu sư phụ. Cho dù có bước vào, chắc chắn anh ta cũng sẽ bị quỷ vương xé xác. Đợi quỷ vương rời khỏi, một lúc lâu sau anh ta mới vào, nhặt từng bộ phận của sư phụ đem đi chôn, coi như trả ân nghĩa cuối cùng. Chôn xong, anh ta nhanh chóng gói đồ rời khỏi căn nhà ma mị. Vị đệ tử đốt luôn căn nhà ba gian nhỏ và rời đi không một lần quay đầu lại. Sau khi giết được ông thầy Pháp, Quỷ Linh Nhi giờ đây lộ nguyên hình quỷ vương. Cặp mắt đỏ lồm đầy uất hận với hai chiếc răng nanh nhọn quắt không thể giấu vào trong. Nó trở về bên Nhã Linh thăm cô. Nhưng vừa nhìn thấy bảo an, cô đã sợ mà khóc tét lên. Không phải bảo an, nhất định không phải là bảo an đâu. Nó thấy cô hoảng sợ liền bay đến động viên cô. Là con đây mà mẹ, mẹ đừng như thế, là bảo an đây nè. Vừa nói nó vừa xà vào lòng cô. Tránh ra đi. Không, Linh quơ tay loạn xạ đẩy bảo an ra. Bảo an nóng giận: Mẹ, tại sao mẹ lại như thế? Cô đáp lại trong sự hoảng loạn: Bảo an của tao rất đáng yêu, không phải là mày. Mày đã làm gì con tao rồi phải không? Quỷ Đình Nhi nghe vậy, nó càng thêm tức giận. Nó dùng ma lực bóp cổ của Nhã Linh nâng lên không trung. Cô hoảng sợ tột độ giãy giụa. Nó quăng cô ngã nhào xuống nền nhà, đầu cô đập mạnh vào chân tủ gỗ. Cú đập mạnh làm cho Nhã Linh ngất đi, đầu cô chảy máu. Bảo An thấy máu từ đầu cô chảy ra khiến nó sững lại. Nó nhớ những kỷ niệm nó cùng cô có với nhau, từng chút bỗng dưng ùa về trong đầu của nó cùng một lúc. Cơn giận dục tắt, nó nhìn Nhã Linh vừa mới bị nó làm cho bị thương, lòng nó đau như xé. Quỷ Linh Nhi dùng ma lực thông báo điềm chẳng lành tới Đức Trọng. Anh đang ngồi trong ô tô, thì cảm giác đứng ngồi không yên, nhớ về Nhã Linh, liền quay đầu xe chạy đến phòng của cô ấy. Khi đến nơi, Trọng bàng hoàng thấy Linh ngất xỉu ở bên vũng máu, liền đưa cô ta tới bệnh viện. Cô được đưa vào cấp cứu vì tình trạng mất máu nghiêm trọng. Quỷ Linh Nhi tìm đến bên mẹ ruột, lòng đầy khổ sở vì nó đã lỡ làm người thương nó tổn thương. Cũng như Linh, mẹ ruột nhìn thấy nó thì thất kinh hồn vía, mặt bà tái mét. Quỷ Linh Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó tự hỏi tại sao những người từng yêu thương nó giờ đây nhìn nó kỳ dị như thế. Nó bay đến chiếc gương soi ở trong nhà thì bất ngờ thấy hình dạng của nó hiện tại. Nó tự hỏi mặt mình tại sao trông đáng sợ thế kia. Nó chợt hiểu ra hành động của Nhã Linh lúc nãy. Nó xót thương vô cùng. Nó khóc. Đúng, nó đã khóc. Một con quỷ dương máu lạnh lại biết bật khóc. Nó ân hận vì hành động sai trái của mình với Nhã Linh. Mẹ ruột nó nghe tiếng khóc của con thì không chịu nổi, gạt bỏ sự sợ hãi, đi đến ôm chầm nó vào lòng. Mẹ không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái của mẹ. Mẹ xin lỗi con, lúc nãy mẹ cư xử không đúng, làm cho con buồn rồi, có đúng không? Nó bật khóc, nó chẳng nói gì cả. Nó thật sự hối hận khi đã làm Nhã Linh bị thương. Với nó, Nhã Linh là người cho nó sự sống. Nó từng hứa với lòng sẽ chẳng cho phép ai tổn thương cô. Vậy mà hôm nay chính nó đã làm vậy. Nó rất ân hận. Mẹ nó đến nhờ vị cao tăng cầu xin giúp đỡ. Vị cao tăng nhìn nó cảm thấy xót thương cho cuộc đời quá ngắn, phải chịu bao sóng gió hơn người. Vị cao tăng bảo nó xếp bằng rồi nhắm mắt lại. Rất lâu, rất lâu, ông ta mới cất giọng hỏi: Con thấy gì hả Bảo An? Nó cất tiếng trả lời: Con thấy vị pháp sư tà, hắn ta muốn thu phục con, con đã giết hắn. Vị cao tăng im lặng hồi lâu. Ông lại hỏi: Con thấy gì hả Bảo An? Nó trả lời: Con thấy con đã giết thêm hai người, con đã đẩy ba ruột mình xuống đường. Vị cao tăng lại im lặng hồi lâu. Ông tiếp tục hỏi: Con thấy gì hả Bảo An? Nó đáp lại: Con thấy được người con hận nhất, bà ta năm lần bảy lượt muốn giết chết con, con đã giết bà ta. Vị cao tăng im lặng. Rồi ông lại hỏi: Thế bây giờ con nhìn thấy gì? Nó bật khóc, hai hàng nước mắt tuôn ra. Con thấy con như mới được sống, có mẹ và ba đang mong chờ con chào đời. Con muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với bọn họ. Vị cao tăng gật đầu, nói với chất giọng hiền từ: Hãy trở lại như con của trước đây. Hãy buông bỏ hận thù đi. Càng hận thù nhiều, con sẽ đánh mất chính con. Quay về đi, hãy tỉnh lại đi Bảo An. Kỳ lạ thay, Quỷ Linh Nhi đã lột bỏ được hình dạng của quỷ dương, trở lại một hình hài em bé bình thường. Nó chắp tay lại vị cao tăng. Mẹ nó rất vui khi con gái đã trở lại như lúc đầu. Vị cao tăng hỏi thân xác của nó đang ở đâu. Nó lễ phép trả lời: Dạ, ở trong cái bình gốm á. Bên trong là bình thủy tinh chứa xác con, đang ở trong tủ, trong phòng của mẹ Nhã Linh á. Nhờ sự giao tiếp rộng rãi, vị cao tăng nhờ một vị đồng tu. Cả hai người theo sự chỉ dẫn của Quỷ Linh Nhi và đã tìm được xác của nó. Vị cao tăng xin phép mẹ của Nhã Linh được vào phòng của cô ấy, lấy đi nhục xác của Bảo An. Vị cao tăng nói với mẹ của Nhã Linh: Đây là chiếc bình của bần tăng gửi thí chủ Nhã Linh giữ giúp một thời gian. Giờ có việc cần nên bần tăng xin phép đến lấy. Mẹ của Linh nhìn chiếc bình gốm rồi bà ta trả lời. Dạ, nếu là đồ của sư phụ, xin sư phụ cứ lấy đi ạ. Nhã Linh về thì con sẽ nói với nó sau. Vị cầu tăng chào tạm biệt bà. Bà lễ phép đáp lại, không chút mảy may nghi ngờ. Bảo An được vị cao tăng đưa vào chùa, đọc kinh độ hóa. Bảo An đã buông bỏ được hận thù, tạm biệt mẹ ruột để siêu thoát, tan biến giữa không trung. Mẹ của nó rất tiếc thương, nhưng bà mừng cho đứa con gái ngắn mệnh của mình, chắp tay cảm ơn vị cao tăng, rồi bà ta trở về. Bà ta không còn thấy con gái như trước nữa. Mỗi khi nhớ đến con, cô lại lên chùa cầu an. Về phần Nhã Linh bị đập đầu mạnh nên đã tổn thương đến não. Cô bị mất một phần ký ức và trở nên dại dại. Đức Trọng thấy thế, bất chấp cưới cô về làm vợ để tiện chăm sóc. Phần ký ức mà Nhã Linh mất đi là kỷ niệm những ngày tháng cô cùng Bảo An ở bên nhau. Cô chỉ cảm giác được cô từng thương một thứ gì đó, rất thương. Giờ đây cô khờ khạo, cứ ôm con búp bê trong lòng, nhiều lúc bật khóc mà không hiểu tại sao. Đức Trọng nhìn cô cứ nghĩ về tổn thương anh gây ra cho Nhã Linh. Chính anh đã ép cô bỏ thai, cho nên cô trở nên như thế. Anh không kìm được nước mắt, ôm Linh vào lòng, hứa suốt đời sẽ chăm sóc tốt cho cô. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma Quỷ Linh Nhi, tác giả Ngọc Trâm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi suốt chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.